Sắt Trá Phong Vân, chương 811, gocchuyenaudio.com. Dù Càn Chiến Huyền có tự tin đến đâu nhưng khi các thế lực tập trung vào tay một người, dù người đó là trẻ con thì Càn Chiến Huyền không dám xem thường. Mộc Nột Thiên Sách cẩn thận nhớ lại các chuyện Càn Kình làm trong Chân Sách Hoàng Triều, chỉ lôi một chuyện ra đủ khiến người kinh ngạc, nhưng qua cơn ngạc nhiên rồi rất nhanh sẽ bị lãng quên. Tuy nhiên, mọi sự kiện đều kinh người lại không thật sự truyền ra, mãi khi chúng gom góp tích lũy lại rồi bùng nổ mới hình thành bão tố như vậy. Tin đồn luôn bị khống chế trong phạm vi nhất định, không nên như vậy. Mộc Nột Thiên Sách đăm chiêu, rõ ràng có người ở sau lưng cố ý làm, dường như vì giúp Càn Kình tụ tập lại bùng nổ một lần, không lẽ? Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ, Mộc Nột Thiên Sách hiểu ra. Rất có thể là Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ ở sau lưng làm vong linh, chờ khi Càn Kình có đủ năng lực cố gắng giấu giếm tin tức là vì đột nhiên bùng nổ. Đúng vậy, chỉ có kiểu đột nhiên hoàn toàn bùng nổ mới hấp dẫn ánh mắt mọi người và các thế lực, khiến Càn Kình chớp mắt lên cao đến đáng sợ. Càn Chiến Huyền có kịp phản ứng, muốn ra tay tiêu diệt khối ung nhọt này cũng muộn rồi. Không kịp, mưu kế thật thâm, Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ đáng sợ. Mộc Nột Thiên Sách đã hiểu tại sao Càn Kình đi đến đâu, rõ ràng hắn cố gắng cao điệu nhưng làm ra chuyện gì rất khó lan truyền, mọi chuyện là bởi vì sau lưng hắn có bàn tay to vô hình giải quyết tất cả cho hắn. Những chuyện nhìn như vô nghĩa thật ra đều có ý của nó, chẳng qua người ánh mắt hạn hẹp, bụng dạ táo bạo không nhìn thấu thâm ý. Hèn chi Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ có thể thành công, hèn chi nhiều người tự cho là mình thông minh đến cuối cùng không ra gì. Mộc Nột Thiên Sách tặc lưỡi. Lần này đi ma tộc cho ta mở mắt rồi, Càn Kình làm những chuyện giả heo ăn cọp trông như vô dụng thật ra là hữu dụng. Mộc Nột Thiên Sách không nhìn xa như người ta. Mộc Nột Thiên Sách từng nghĩ Càn Kình giả bộ hiền ăn cọp thì ra suy nghĩ này. Mộc Nột Thiên Sách cốc đầu mình thì ra gã mới là tên ngu ngốc. Khi người ta làm chuyện này sớm đã có người thiết kế nhiều bước tiếp theo cho Càn Kình. Càn Kình, khi Càn Kình lại quay về Chân Sách Hoàng Triều. Mộc Nột Thiên Sách không thể phỏng đoán ra chiến sĩ thất bại mở ra huyết mạch tinh linh vương sẽ đạt đến trình độ gì. Rầm, một tiếng kim loại nặng nề đập xuống đất vang lên đánh gãy suy nghĩ của Mộc Nột Thiên Sách. Cuối cùng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vẫn lấy ra ma đạo khí trọng lực. Trước mắt đã đến nước này, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Muốn ngăn kích Lưu Phi Kính càng nổi tiếng hơn đã là chuyện không thể, chỉ có thể cầu nguyện Càn Kình đừng mạnh thêm nữa. Minh Văn Phồn Ảo làm nhiều ma vẻ mặt khó hiểu. Còn người Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách biến đổi, liên tục co rút. Trong mắt Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách không còn kiêu ngạo, kênh kiệu như trước, thay vào đó là thận trọng nghiêm túc. Đây là, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách nuốt nước miếng, mắt lóe tia tham lam, đặc điểm của ma tộc Mã Môn. Đây là ma đạo khí trình độ gì? Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách tự phụ có trình độ minh văn rất mạnh nhưng không thể hiểu được một phần minh văn. Dù không đến một phần, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách đưa mắt nhìn Càn Kình. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách cảm giác được ma đạo khí này cường đại, chi thức chế tạo ra ma đạo khí đáng sợ cỡ nào. Vù vù vù vù vù, trọng lực mạnh mẽ xuất hiện trên người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng trong vòng tròn. gocchuyenaudio.com, công chúa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi trong vòng tròn, lòng bàn tay nắm đấu tinh hấp thu đấu năng. Đây là, các trưởng lão ma tộc là đại ma vật thấy nhiều tình hình lớn, hiểu ngay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rèn luyện trong hoàn cảnh này có hiệu quả gì. Kiểu trọng lực áp chế nếu tu luyện trong thời gian dài, sự nhẫn nại lâu dài, đấu khí chắc chắn hơn, tất cả khó khăn hơn không huấn luyện trong trạng thái trọng lực gấp chục lần. Huấn luyện trong hoàn cảnh này được đến ích lợi nhiều hơn bình thường gấp 5 lần. Càn gia có huấn luyện trọng lực, 7 bộ tộc ma tộc cũng có cách tu luyện riêng có thể nhanh chóng tiến bộ trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng không một ma tộc nào dám nói kiểu huấn luyện của mình tốt hơn cách huấn luyện trọng lực trước mắt chứng kiến. Dù là người Càn gia khi trông thấy cũng chẳng dám vỗ ngực bảo mình hơn ai. Ngược lại nếu có ai nói vòng tròn trọng lực này tốt hơn cách huấn luyện khác của ma tộc thì không người hay mà nào phản đối. Mỗi ma tộc thế lực lớn có kiểu huấn luyện riêng nhưng hiệu quả cao hơn trạng thái bình thường gấp đôi đã là rất khá. Những thiên tài tu luyện trong hoàn cảnh đó tăng hiệu quả gấp 3 lần, nhưng gấp 5 lần. Làm sao có thể, các trưởng lão ma tộc hiểu rõ đó là điều không thể, càng không có khả năng thời gian dài huấn luyện được đến hiệu quả gấp 2 lần. Ma đạo khí trọng lực xuất hiện nói cho các trưởng lão ma tộc rằng thấy chưa? Ai được đến ma đạo khí huấn luyện này thì thế hệ trẻ sẽ càng tiến bộ nhanh. Các trưởng lão ma tộc suy nghĩ nếu chính bọn họ tu luyện cũng sẽ có hiệu quả không thể. A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư. Mới rồi ta thấy là A Tư Mông Đế Tư thứ các ngươi ra tay tấn công kích Lưu Phi Kính Đại Sư trước. Một trưởng lão ma tộc phản ứng nhanh nhất trước tiên chạy ra đứng bên Càn Kình. Giây tiếp theo các trưởng lão ma tộc khác cũng phản ứng lại, muốn đấu binh. muốn siêu đấu binh, muốn có cơ hội được đến ma đạo khí như vậy, chỉ có một tình huống làm được, đứng về phe Kích Liêu Phi Kính đại sư. Chớp mắt trong sân to lớn, A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư phát hiện bên cạnh gã trừ mây ma võ sĩ bản tộc mang đến thì chỉ mỗi mình Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ là ở bên gã. Bao gồm Thái tử Điện Hạ đều không đứng về phe A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư, Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ca ca tôn kính, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nở nụ cười đắc thắng. Giờ phút này, bởi vì càn kình, tất cả ma tộc có mặt đều về phe Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, tình huống như vậy chưa từng xảy ra. Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách nhìn chằm chằm vào càn kình, bỗng cười nói. Ma đạo khí thật thú vị, theo ta đi gặp kiếm ma, ta bảo đảm ngươi sẽ không bị giết. Ta mà sợ kiếm ma, vẻ mặt càn kình kiêu ngạo nhìn thẳng Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách lòng thầm gật đầu. Trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư, A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư vừa rồi không nói dối, ma bị càn kình xử lý đúng là đồ đệ của kiếm ma, lần này hắn gây rắc rối to. Kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào, càn kình còn nhớ khi xà hoàng bàn hoành cơ nói đến cường giả ma tộc từng đặc biệt khen ma này. Ma lọt vào mắt xanh của kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào không nhiều, được gã khen ngợi thì càn kình suy nghĩ nửa ngày chỉ có ba ma, trong đó không bao gồm đại ma vương đương thời. Cách chương.